Tốt nhất con dề, chương 42, không phải ai đều có thể mời rượu. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, không có ý tứ, không có ý tứ, ta liền nghĩ tới một chuyện cười. Có lỗi với, Lâm Vũ lần nữa cho mọi người chịu nhận lỗi. Thiên Y, quên đi, đừng chấp nhặt với hắn. Thị trưởng bọn hắn nhìn về bên này đâu. Yến Vĩ Phục tranh thủ thời gian nhắc nhở Trịnh Thiên Y một câu. Trịnh Thiên Y lúc này mới ngồi xuống lại, mặt mũi tràn đầy địch ý chừng Lâm Vũ một chút. Đừng nói chuyện này, ta tâm sự Kỳ Lân cao ốc hỏa hoạn đi. Theo ta được biết, lần này hỏa hoạn là Thanh Hải thị mấy năm gần đây quy mô lớn nhất một lần. Cha ta lúc ấy đi theo thị trưởng cùng đi hiện trường chỉ huy cứu viện. Trong đó một cái hào hoa phong nhã nam tử nói ra. Đang nói tới cha hắn cùng thị trưởng cùng một chỗ thời điểm. Hơi có chút đắc ý, đúng nga, nghe nói lần này chết không ít người đâu, ít nhất hai chữ số. Một người nữ sinh duỗi ra ngón tay ước lượng một chút. Xảy ra lớn như vậy sự tình, Thanh Hải thị hình tượng vốn hẳn nên bị hao tổn, thế nhưng cuối cùng không hàng phản tăng. Các ngươi biết tại sao không? Yến Vĩ Phục ung dung nói ra. Ta biết, bởi vì đem tiểu nữ hài cứu ra cái kia anh hùng vô danh. Cũng bởi vì hắn cái này anh hùng cử động, cả nước trên dưới đối với Thanh Hải tràn đầy khen ngợi. Hào hoa phong nhã nam cướp lời nói. Cha ta nói, thị ủy thư ký vốn còn muốn ngợi khen cái này người tới. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Không tệ, cái này thân người phần cũng là mê. Đài truyền hình bên kia đem hắn tin tức đều phong tỏa chết rồi. Ngoại trừ chính phủ thành phố thượng tầng người biết thân phận của hắn bên ngoài. Những người khác không biết, Yến Vĩ Phục gật gật đầu đồng ý nói. Ta đối với hắn thân phận ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Lúc này một mực không mở miệng Tiết Thấm đột nhiên có chút hăng hái nói ra. Cái này dễ thôi, quay đầu ta nắm cha ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Yến Vĩ Phục nghe xong lập tức lấy lòng nói ra. Trịnh Thiên Y nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Cái này tựa như là Tiết Thấm lần đầu đối với một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Hắn phảng phất ngửi được một tia nguy cơ, ngữ khí hơi có chút khinh thường nói ra, không phải liền là cứu được cái tiểu nữ hài sao, có cái gì cùng lắm thì, người như vậy năng lực, người cũng đi cứu một cái đại gia nhìn xem a. Tiết Thấm liếc mắt. Ngữ khí hơi có chút trào phúng, Thấm Nhi, nếu như ngày đó đổi lại là ta, cũng sẽ không chút do dự xông đi vào. Trịnh Thiên Y vội vàng bảo đảm nói, ngươi. Thôi đi, đoán chừng ngươi còn không có leo đến lầu 2, liền run chân co quắp trên mặt đất, Tiết Thấm cười nhạo nói. Ha ha ha ha, đám người lập tức bộc phát ra một trận cười vang, Trịnh Thiên Y mặt đỏ dần, cũng không dám phát tác, đành phải đặt mông ngồi xuống lại. Đối với ngày đó hỏa hoạn, Tiết Thấm là có chút hiểu rõ. Hỏa hoạn sau đó, nhân viên chữa cháy đi tới thanh lý thời gian phát hiện. Toàn bộ lầu 18 cùng lầu 19 cơ hồ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Không người còn sống, còn như cái kia anh hùng vô danh thế nào đem tiểu nữ hài cứu ra. Không được biết, chỉ có thể nói là cái kỳ tích, cho nên cái này khiến nàng đối với cái kia anh hùng vô danh đã có hảo cảm. Lại hết sức tò mò, đợi đến cơm ăn không sai biệt lắm phía sau. Trong phòng hội nghị người liền bắt đầu lẫn nhau tấp nập kính nổi lên rượu. Bất quá đều là chung quanh phạm vi nhỏ mời rượu, giống như tận cùng bên trong nhất cái kia vài bàn. Không phải ai muốn đi kính liền có thể đi qua kính. Nhất là thị trưởng, thị ủy thư ký cái kia một bàn, chung quanh đều đứng đấy vài cái thân mang đồ tây đen nam tử. Một khi có người đi qua mời rượu, còn chưa tới cái kia, liền bị ngăn cản. Lúc nào ta cũng có thể đi bí thư cùng thị trưởng bàn kia kính cái rượu a, vậy liền tiên đô. Yến Vĩ Phục một bên đập lấy hạt dưa vừa nói. Thấm Nhi đi lời nói hẳn là có thể chứ. Tiết Thấm nữ sinh bên cạnh có chút hâm mộ nói ra. Vậy khẳng định a, nhân gia ông ngoại ngồi ở kia đâu. Đối diện một người nữ sinh ngữ khí chua chua nói ra. Tống lão đêm nay được mời cùng thị trưởng cùng thị ủy thư ký ngồi ở một bàn. hắn loại này cấp bậc nhân vật có thể tới Thanh Hải. Tự nhiên sẽ tiếp thụ lấy cao nhất quy cách lễ ngộ. Đồng thời Trịnh Gia Thành cùng Thẩm Hàn Sơn cũng đều tại bàn kia bên trên. Còn như cái khác vài cái, Lâm Vũ liền không nhận ra, nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, khẳng định đều là Thanh Viễn thị chính bàn bạc lưỡng giới nổi tiếng nhân vật. Tiết Thâm đối với người chung quanh ngôn luận bỏ mặc, tiện tay đảo trên điện thoại di động tin tức, tất cả đều là có quan hệ với ngày đó Kỳ Lân cao ốc hỏa hoạn. Xem tới nàng xác thực đối với cái này anh hùng vô danh cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vũ bị nàng lật phải có chút chột dạ, sợ đầu nào tin tức lộ ra ánh sáng ra bản thân ảnh chụp. Không dối gạt các ngươi nói, ta muốn đi qua mời rượu lời nói, hẳn là cũng không có vấn đề. Trịnh Thiên Y vì gây nên Tiết Thâm chú ý, bưng rượu đứng lên. Có chút ngạo nghễ nói ra, hắn đây cũng không phải khoác lác, phụ thân hắn là Thanh Hải nổi danh xí nghiệp gia, an vị ở bên trong thứ ba bàn. Mà lại hắn ra môn cùng thị trưởng bao nhiêu treo một chút quan hệ thân thích. Chấm, đúng à, Thiên Y, chúng ta còn quên. Ngươi cùng thị trưởng còn có một số thân thích đâu. Vậy ngươi đi kính cái thôi. Để cho ta bàn này cũng thêm thể diện. Yến Vĩ Phục hứng thú bừng bừng nói ra. Đúng vậy à, Thiên Y, để bọn hắn nhìn xem ta bàn này thực lực. Đừng quên đem chúng ta cái kia phần cũng cùng một chỗ kính. Những người khác cũng phụ họa nói ra, có thể cho thị trưởng bàn kia mời rượu, xác thực rất có mặt mũi. Tốt, vậy ta liền đại biểu ta bàn này đi qua kính cái rượu. Trịnh Thiên Y bị mọi người thế này thổi phồng, hơi có chút đắc sắc, liếc Tiết Thâm một chút, bưng rượu tự tin xông thị trưởng bàn kia đi tới. Tất cả mọi người một mặt chờ mong đi theo hắn bóng lưng. Nhưng nhìn đến hắn mới vừa đi tới trước mặt. Liền bị hai cái hộ vệ áo đen ngăn cản, cũng không biết bọn hắn nói thứ gì. Sau đó Trịnh Thiên Y tùy tiện ủ rũ đi trở về. Thiên Y, thế nào à, Yến Vĩ Phục hơi kinh ngạc. Nói lý lẽ nói không phải à, nói thế nào Trịnh Thiên Y cũng phải quản thị trưởng tiếng kêu biểu cữu đâu. Kia cái gì, cậu của ta bọn hắn ở bên kia đàm luận một chút cơ yếu sự kiện. Một hồi lại nói. Trịnh Thiên Y tranh thủ thời gian nói láo, mọi người tùy tiện cũng tin, nói để cho hắn lát nữa lại đi qua. Lúc này Lâm Vũ có chút do dự, không biết mình có hay không muốn đi qua kính cái rượu. Bởi vì Tống lão cùng Trịnh lão giống như đều thấy được chính mình. Ánh mắt không ngừng hướng hắn bên này liếc, nếu là chính mình không đi qua lời nói, có vẻ hơi không lễ phép, nhưng mình nếu là đi qua lời nói. Có thể sẽ bị cản lại, rốt cuộc Trịnh Thiên Y đi qua đều không thể tiếp cận. Ngươi làm gì à, không thoải mái. Tiết Thấm gặp Lâm Vũ sắc mặt không quá bình thường, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi nói ta có phải hay không nên đi bàn kia kính chén rượu. Lâm Vũ trên mặt làm khó hỏi, mọi người xem xét hắn nói chính là thị trưởng bàn kia. Lập tức giật mình, Yến Vĩ Phục dẫn đầu hỏi. Huynh đệ, xin hỏi trong nhà người là làm cái gì? Bán bánh bao, Lâm Vũ thành thật trả lời nói. Mọi người đều là sững sờ. Sau đó cười vang, con mẹ nó ngươi là đang đùa ta à? Ngươi là muốn đi qua cho thị trưởng cùng thị ủy thư ký kính bánh bao sao? Người này đầu óc không tốt à, hắn thế nào tiến đến? Thấm nhi lĩnh tới, nghe được Lâm Vũ là Tiết Thấm lĩnh đến. Mọi người tiếng chế nhạo lúc này mới nhỏ lại, bất quá vẫn là có mấy cái nữ sinh xì xào bàn tán. Trên mặt đùa cợt chi tình lộ rõ trên mặt, Lâm Vũ bị mọi người mỉa mai hơi có chút xấu hổ. Có chút hối hận không phải đem lời nói này đi ra. Đồng thời cũng triệt để bỏ đi qua mời rượu ý niệm. Nếu không một hồi bị ngăn lại, sợ rằng sẽ bị mỉa mai lợi hại hơn. Lúc này Trịnh Gia Thành gặp Lâm Vũ cũng không đến mời rượu ý tứ. Lắc đầu cười phía dưới, đối với trên bàn thị trưởng cùng thị ủy thư ký bọn người nói ra. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi gặp cái tiểu hữu. Nói xong hắn tùy tiện nâng người hướng phía Lâm Vũ bàn này đi tới. Đi đến Lâm Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, cười nói, tiểu Hà. đã lâu không gặp a, à, đến, ta mời ngươi một chén. Thấy cảnh này, một bàn xì xào bàn tán người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mở to hai mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cùng thị trưởng cùng thị ủy thư ký một bàn Trịnh gia thành Trịnh lão vậy mà tự mình tới cho một người trẻ tuổi mời rượu. Không chỉ là một bàn này, liền ngay cả chung quanh vài bàn người cũng đều kinh ngạc không được. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Lâm Vũ, suy đoán hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiết Thấm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, là một xí nghiệp người. Trịnh gia thành nàng đương nhiên nhận biết, mà lại nàng đối với Trịnh gia thành 10 phần khâm phục. Vẫn muốn tìm cơ hội cùng hắn học tập một chút, Lâm Vũ nhìn lại, thấy là Trịnh lão, vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên xin lỗi nói. Trịnh lão, thực sự không có ý tứ, ta muốn đi qua cùng ngài mời rượu tới, nhưng nhìn các ngươi bàn kia không khiến người ta phụ cận. Cho nên ta liền không dám đi qua. Ha ha, ta nói thế nào đợi ngươi nửa ngày cũng không đợi được. Ngươi đã không qua được, vậy ta lão đầu tử liền đến. Dù sao chén rượu này, hai nhà chúng ta nhất định phải uống. Trịnh gia thành đem chén rượu cùng Lâm Vũ đụng một cái. Tiếp lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trịnh lão, ta là Trịnh Thiên Y, ta mời ngài một chén. Trịnh Thiên Y vừa thấy là Thanh Hải thị khí sa nghiệp đại ngạc Trịnh gia thành, lập tức cũng kích động không thôi, vội vàng rót rượu muốn nịnh bợ Trịnh lão. Bằng hữu của ngươi, Trịnh lão xông Lâm Vũ dò hỏi. Không phải, Lâm Vũ lắc đầu cười nói. À, cái kia tiểu hạ ngươi ăn trước, một hồi tiệc tối kết thúc chớ vội đi, chờ ta một chút, hai nhà chúng ta tự ôn chuyện. Trịnh lão nghe xong Lâm Vũ không biết Trịnh Thiên Y, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cùng Lâm Vũ bàn giao một câu, xoay người rời đi. Trịnh Thiên Y bưng rượu treo tại không trung, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Người biết Trịnh lão, Tiết Thấm lôi Lâm Vũ một cái. Tại sao biết, nàng thực sự không nghĩ ra, Lâm Vũ loại người này có thể có cái gì con đường tiếp xúc đến thế này đỉnh tiêm thương nghiệp nhân sĩ. Cho hắn nhìn một lần bệnh, liền quen biết, Lâm Vũ thành thật trả lời nói. Ngươi đừng tưởng rằng nhận biết Trịnh lão, ngươi liền thần khí rồi, ai biết ngươi là dùng thủ đoạn gì bợ đỡ được. Trịnh Thiên Y vừa rồi ăn quả đắng, giận không chỗ phát tiết. Vậy ngươi cũng đi nịnh bợ một cái a. Tiết Thấm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nàng hiện tại mới phát hiện, so sánh với Lâm Vũ, cái này ưa thích thối khoe khoang Trịnh Thiên Y càng làm cho người ta chán ghét. Cùng lắm thì quay đầu ta để cho ta cha dẫn tiến một chút. Trịnh Thiên Y không phục nói ra, một bàn người lẫn nhau nhìn xem, cười hai tiếng, còn ở lại chỗ này khoác lác đâu. Vừa rồi bị trò mèo còn chưa đủ đại à, Thiên Y, cậu của ngươi giống như hướng ta bàn này đi tới. Lúc này Yến Vĩ Phục hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy thị trưởng đang hướng bọn hắn bàn này đi tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhao hơi kinh ngạc, tiếp lấy có chút hưng phấn, đúng là hướng bọn hắn bàn này đi tới. Ha ha, thấy không, cậu của ta nhìn thấy ta mới vừa rồi bị người ngăn cản. Chỉ định là tới gọi ta tới mời rượu đâu. Trịnh Thiên Y sắc mặt đại hỉ, hơi có chút đắc ý nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Khách trương,